Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lan Hương không hề quan tâm, thoải mái nói, đi thôi, tôi đi mua thịt. Khi cô đến cửa hàng thực phẩm phụ, trước cửa đã xếp hai hàng dài người. Thịt lợn, thịt gà và vịt nhanh chóng được bán hết. Đến lượt cô mua chỉ còn lại phụ phẩm lợn, chân giò, và một số ít gan, đầu, chân của gia cầm. Những bộ phận nội tạng và xương không có nhiều dầu mỡ, nên mọi người thường không thích ăn. Nhưng Triệu Lan Hương không coi thường chúng. Trong mắt cô, những bộ phận này đều là nguyên liệu tốt, giá trị không hề thua kém thịt mỡ. Chỉ là người ta thiếu gia vị như dầu, muối, tương, giấm để phát huy hương vị của chúng mà thôi. Cuối cùng, Triệu Lan Hương kiếm được 2 cân thịt nạc, 2 cân chân giò, các phần phụ như thận, đầu, chân của gà và vịt cô cũng không bỏ qua. Cười tươi rói thu vào túi của mình. Những phiếu thịt mà cô mua từ người buôn lậu, cầm chưa kịp nóng đã được tiêu hết. Nhân viên bán hàng ở cửa hàng thực phẩm phụ cũng phải chú ý đến cô gái rộng rãi và hào phóng này. Nhìn cô thêm vài lần, Triệu Lan Hương ho nhẹ một tiếng giải thích. Tôi là người mua hàng mới của nhà ăn, chuyên trách mua thịt. Sau khi Triệu Lan Hương nói xong câu này, nghi ngờ của nhân viên bán hàng mới bị dập tắt. Phải biết rằng, đôi khi người thành thị ăn không thoải mái bằng người nông thôn. Mỗi người mỗi tháng chỉ được phân phối nửa cân đến một cân thịt lợn. Triệu Lan Hương một lúc mua lượng thịt lợn người ta ăn cả năm, khó mà không khiến người ta chú ý. Triệu Lan Hương cẩn thận đựng thịt vào giỏ tre và lẳng lặng rời khỏi hàng dài người xếp hàng. Cô ném một ánh mắt cho Hạ Tùng Bách đang ẩn mình trong ngõ hẻm, để tránh gây chú ý. Triệu Lan Hương không chọn đi xe buýt mà quyết định đi bộ về thôn Hà Tử. Còn cố tình chọn con đường núi vắng vẻ. Ở thời đại này, không có khái niệm mua bán tự do, ngoại trừ việc nông dân bán một lượng nhỏ sản phẩm của họ. Còn lại việc buôn bán lương thực và vật tư đều được coi là hoạt động đầu cơ trục lợi. Đó là hành vi rất nguy hiểm. Nếu bị bắt có thể bị đưa đi lao động cải tạo hoặc ngồi tù, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Cô không muốn vì kiếm tiền mà mất mạng. Triệu Lan Hương đã đi 10 dặm đường, cuối cùng cũng kịp trở về thôn Hà Tử trước khi mặt trời lặn. Hạ Tùng Bách, với đôi lông mày đen đặc và dày, từ khi trở về từ phố chợ đen, đã không hề lộ ra vẻ thoải mái. Anh theo dõi thanh niên trí thức Triệu, với bản lĩnh ngất trời, dọc đường quan sát cô cẩn thận đi vòng qua đường núi, và đã hái được vài nắm rau dại. Cẩn thận che chúng trong giỏ như thể đang giả vờ đi hái rau dại. Cách chương.